Em chỉ rung động khi yêu anh. Chương 59, cả thế giới đã có em lo cho anh. Góc truyện audio.com. Chấm, ánh mắt Hắc Mộc Thần sắc bén nhìn Mark. Anh không hề có chút dao động hay sợ hãi khi nghe anh ta nói như vậy. Anh nhếch môi bỡn cợt. 3 ngày, phải. Mark nhìn thẳng mắt anh rồi nói. Được, nhưng trước tiên tôi cần liên hệ với luật sư. Nói rồi cả thân người Hắc Mộc Thần lười biếng dựa vào ghế. Đôi chân anh tao nhã vắt chéo lên nhau. Nút áo cởi ra đến nút thứ hai liền lộ ra vòm ngực thấp thoáng quyến rũ. Anh nhắm đôi mắt lạnh lẽo lại nghỉ ngơi. Không hề nhận ra tia mệt mỏi hay căng thẳng gì trong đó. Bộ dạng bình thản như vậy của anh khiến Mark cau mày. Anh đang ở đồn cảnh sát cơ mà. Mark càng ghét hơn điệu bộ như cây ngay không sợ chết đứng của Hắc Mộc Thần. Anh ta nhìn lướt qua anh rồi ra khỏi phòng. Khoan đã, lời nói của Hắc Mộc Thần ngăn lại bước chân của anh ta. Mark quay đầu nhìn anh. Tôi muốn gọi cho bạn gái tôi. Anh ta dùng ánh mắt khó chịu nhìn Hắc Mộc Thần. Nhưng vì anh chỉ mới là tình nghi nên có quyền được sử dụng điện thoại. Thấy vậy Mark liền lấy trong túi mình ra điện thoại của Hắc Mộc Thần rồi đưa cho anh. Bàn tay Hắc Mộc Thần chìa ra rồi nhận lấy. Thái độ lạnh nhạt đến nỗi không có tiếng cảm ơn nào. Mark nhíu mày, nhưng suy nghĩ lại anh ta không muốn vì chút chuyện này mà làm quá lên. Như vậy chỉ ảnh hưởng đến chức vụ sếp cao như anh ta mà thôi. Hắc Mộc Thần mở điện thoại lên. Bấm một tên quen thuộc và yêu thích duy nhất ở danh bạ tịch bảo bối. Tiếng chuông đổ hai hồi đã có người nhận máy. Giọng nói lo lắng của ngài tịch vang lên bên tai anh. Thần, anh sao rồi? Cảnh sát nói thế nào? Khi nào anh mới về được? Anh có bị liên lụy đến việc phóng hỏa ở Mạn Gia hay không? Hắc Mộc Thần có chút giờ khóc giờ cười. Anh chưa kịp nói gì mà cô đã giành lấy lời nói mà hỏi cả đống câu. Anh nên trả lời câu nào trước đây? Đầu dây bên kia lại vang lên tiếng nói có chút hờn dỗi. Em đang lo lắng cho anh đấy. Anh không sao, chỉ bị giam 72 tiếng thôi. Nhưng nếu như cảnh sát bắt được người phóng hỏa thì có lẽ anh không thể ra ngoài được nếu như anh có liên quan đến chuyện này. Hắc Mộc Thần thở dài nói. Bàn tay đang cầm điện thoại của ngài tịch chút nữa buông thõng. Điều cô lo lắng đã đến. Mọi chuyện anh làm cô đều biết hết. Nhưng nếu Vương Sâm thật sự bị bắt thì thế nào? Ngài tịch không biết nếu anh ta mà khai ra chủ mưu đằng sau là Hắc Mộc Thần thì anh sẽ phải ở chịu tội. Cô thật sự sắp khóc tới nơi rồi. Nhưng vì sợ anh lo lắng, ngài tịch giữ lại tâm trạng bình ổn, nói nghiêm túc vào điện thoại. Thần, anh đừng lo, em nhất định sẽ nghĩ cách để anh ra ngoài. Anh đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Mọi việc ở Hắc thì em sẽ giúp anh giải quyết. Anh không cần lo lắng. Anh cứ yên tâm chờ em. Cả thế giới đã có em lo cho anh. Câu nói của cô làm lòng Hắc Mộc Thần ấm áp khôn xiết. Như có dòng mật ong ngọt ngào đâu đó chảy qua tim anh khiến Hắc Mộc Thần như mềm nhũn ra. Anh khẽ cất giọng trầm ổn với ngài tịch. Được, ngài tịch tuy không dám khẳng định mình có cách để cứu anh hay không nhưng vẫn chắc chắn nói. Đợi em, nói rồi cô cúp máy. Hắc Mộc Thần đưa điện thoại cho Mark đang bực bội đứng bên cạnh rồi anh ta cầm lấy điện thoại rồi đi thẳng một mạch ra ngoài. Cả căn phòng thẩm vấn chỉ còn lại thân hình cao lớn của người đàn ông mệt mỏi tựa vào ghế rồi nhắm lại đôi mắt nghỉ ngơi nhưng trong lòng vẫn vô cùng hạnh phúc với lời nói của ngài tịch. Sau khi ngắt điện thoại của Hắc Mộc Thần, ngài tịch khẽ thở dài một hơi. Cô bây giờ không nên chùn bước mà phải thay anh đứng ra giải quyết mọi chuyện êm xuôi. Nghĩ một lát cô cầm điện thoại lên bấm một dãy số. Hồi chuông thứ ba đầu dây bên kia mới nhấc máy. Giọng nói trầm khàn của người đàn ông vang lên. Ngài Tổng, chị có chuyện gì sao? Khang Dụ, hiện tại thần đang bị giam ở đồn cảnh sát vì thuộc diện tình nghi về việc phóng hỏa Mạn Gia. Anh ấy phải ở đó 72 tiếng. Nếu như sau 3 ngày cảnh sát tìm được Vương Sâm thì chắc chắn sẽ liên lụy đến thần. Bây giờ chúng ta cần tìm cách nhanh nhất để cứu anh ấy ra ngoài và không được để cảnh sát tìm thấy Vương Sâm trước chúng ta một bước. Khang Dụ từ đầu đến cuối vẫn im lặng lắng nghe cô nói. Sau khi ngẫm nghĩ một lát anh ta lên tiếng. Ngài Tổng, Hắc Tổng đã cho người hành động rồi. Chị không cần lo. Bỗng lời nói của Khang Dụ im bặt. Anh ta đang ở tập đoàn Hắc Thị thì liền nhìn thấy một tin nhắn từ thuộc hạ của Hắc Mộc Thần nhắn đến với nội dung. Anh Dụ, tên Vương Sâm đó đã bị một đội người khác dẫn đi trước khi chúng ta tới. Hiện tại em đang điều tra. Có lẽ bọn chúng không hề có ý tốt gì để giúp đại ca cả. Nội dung tin nhắn hiển thị như vậy khiến Khang Dụ nhíu mày. Ngài Tịch nhận ra sự im lặng của anh ta bèn hỏi. Khang Dụ, có chuyện gì vậy? Khang Dụ quay trở lại cuộc gọi với cô rồi thở dài. Tên Vương Sâm đó đã bị kẻ thù của Hắc Tổng dẫn đi trước rồi. Vì anh ta nghĩ rằng Ngài Tịch vẫn chưa hề biết chuyện gì của Hắc Mộc Thần liên quan đến giới Hắc Đạo nên anh ta không hề mở miệng nói đến. Cái gì? Sao lại có thể như vậy chứ? Giọng điệu của cô đã có phần sợ hãi hơn. E rằng lần này Hắc Tổng lành ít dữ nhiều. Khang Dụ tiếp lời. Ngài Tịch bình ổn lại tinh thần rồi nghiêm túc nói. Được, tôi sẽ nghĩ cách. Bây giờ điều quan trọng là cậu giúp thần xử lý công việc ở Hắc Thị đi. Khi xong việc ở thần tịch tôi sẽ giúp cậu một tay. Lời nói của cô quá mức nghiêm túc và kiên định. Tinh thần không hề lo lắng hay sợ hãi mà vẫn bình tĩnh giải quyết mọi vấn đề. Như vậy càng khiến Khang Dụ thêm phần bội phục Ngài Tịch. Anh ta vâng một tiếng rồi cúp máy. Suy nghĩ một lát Khang Dụ bấm một dãy số. Tiếng chuông sau ba hồi mở đổ đầu dây kia mới nhận máy. Khang Dụ lập tức nói. Lão đại, đại ca đang gặp chuyện. Mặc Ám có vẻ khá bất ngờ nhưng cũng điềm tĩnh hỏi. Mộc Thần gặp chuyện gì? Khang Dụ bèn kể lại tất cả mọi chuyện với Mặc Ám. Anh ta nghe xong thì nhíu mày rồi nói. Không ngờ Mộc Thần lại vì người phụ nữ của mình mà làm chuyện như vậy. Quả thật cậu ta quá si tình rồi. Nhưng lần này bọn cảnh sát đã nhúng tay vào thì e là không dễ dàng. Bây giờ tôi sẽ điều tra người đã bắt Vương Sâm đi. Cậu cứ nghe lời sai bảo từ người phụ nữ của Hắc Mộc Thần rồi làm theo. Cô ấy cũng có chút năng lực tương tự Mộc Thần nên cứ yên tâm. Lúc khi Hắc Mộc Thần đã điều động cả Hắc Đạo để tìm cô gái này thì Mặc Ám cũng có điều tra đôi chút về Ngài Tịch nên ít nhiều cũng biết được. Cô có thực lực tương đối. Cuộc nói chuyện của hai người đàn ông chỉ còn lại tiếng tút. Tút, còn trong phòng làm việc của CEO ở thần tịch. Ngài Tịch đã văng đại điện thoại lên bàn rồi cô dựa người vào ghế làm việc. Cô đưa ngón tay lên xoa xoa nguyệt thái dương. Chống lại cơn đau đầu. Cô đi rót một tách cà phê rồi uống ực ực. Giảm thiếu cơn buồn ngủ và tỉnh táo lại. Bỗng vừa đặt tách cà phê xuống thì điện thoại reo lên. Ngài Tịch cầm lên. Cô cau mày. Đây là một dãy số điện thoại lạ. Định không nghe máy nhưng ngẫm nghĩ nếu có liên quan đến Hắc Mộc Thần thì biết đâu sẽ có ít. Nghĩ vậy Ngài Tịch bèn nhận máy ngay. Giọng nói lạnh nhạt của người phụ nữ quen thuộc cách đây 5 năm vang lên. Ngài Tịch, tôi muốn gặp cô. Cách Trương.